vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, Đỏ A làm phản. Sora duy trì không gian chi lực gia trì mang theo Isdet cùng Medusa tại không gian khe hở trong. Lúc đó hành tẩu, đi vào giáo đường cũng đi vào chỗ sâu. Giáo đường chỗ sâu có chút lờ mờ. Nơi này là một ít tín đồ sám hối cầu nguyện địa phương. Nhưng là hiện tại vách tường cùng ghế dài đều có hư hao. Hiển nhiên là trải qua một trận chiến đấu. Mà tại tận cùng bên trong nhất trên bình đài, một thân lễ phục màu trắng Saber đang bị trói buộc ở nơi đó. Lệnh chú lực lượng thời khắc đều tại ăn mòn Saber thân thể cùng tinh thần. Có thể trèo trống đến bây giờ, đã đủ để chứng minh Saber ưu tú. Nhưng là, loại tình huống này nếu như tiếp tục kéo dài, liền xem như đối với lệnh chú lực lượng có ức chế lực Saber, cũng đem bị kéo đổ. Cuối cùng thần phục cùng lệnh chú người sở hữu, đoán chừng không được bao lâu, Saber liền sẽ luân hãm, chân chính biến thành Medea Servant. Bất quá, trước lúc này, Caster, lần này ta vì đánh bại ngươi, dù là táng ra bại sản cũng không đủ tiếc. Tosaka Rin cùng Đỏ A đã đi tới Medea còn có Kuzuki mặt trước mặt. Tosaka Rin xuất ra chính mình chân tàng ma lực bảo thạch, chuẩn bị phát động chiến đấu sau cùng. Tosaka gia truyền thừa ma thuật được xưng là bảo thạch ma thuật, là một loại đem ma lực tồn nhập bảo thạch bên trong, sau đó khắc xuống thuật thức, có thể tại cần thời điểm phát động ma thuật, bởi vì có thể chứa đựng bình thường dư thừa ma thuật. Tosaka ra ma thuật tại ma thuật giới cũng coi là số một. Ngày càng góp nhặt ma lực có thể phát huy ra cực lớn hiệu quả. Nhưng là, mỗi một lần sử dụng liền tiêu hao một viên bảo thạch. Cái này cũng 10 phần khiêu chiến người sử dụng tài lực trình độ. Đây cũng là Tosaka Jin nói, liều lên táng ra bại sản cũng muốn đánh xuống nguyên nhân. Caster giao cho ta, Archer, Kuzuki liền giao cho ngươi. Tosaka Rin trong tay cầm mấy khỏa màu đỏ bảo thạch. Tại trong lúc nhất thời kích phát bảo thạch bên trong công kích thuật thức đối với Medea phát xạ. Medea đồng dạng là tạo nghệ cao thâm ma thuật sư. Bên người hiển hiện mấy khỏa màu tím ma pháp trận. Sau đó ma pháp trận bên trong không ngừng bắn ra dòng ma lực, đem bay tới bảo thạch toàn bộ đánh. Mà liền tại Tosaka Jin cùng Medea đưa trước tay thời điểm, Kuzuki Sagichiro cũng triển khai công kích, song quyền hai chân nhiễm phải ma lực màu tím. Kuzuki như một trận gió lốc phóng tới Tosaka Jin, chỉ là Archer, Tosaka Jin hô một tiếng. Đỏ A trong nháy mắt xuất hiện tại Tosaka Jin bị Kuzuki Sawichiro ở giữa. A, Tosaka Jin nhếch miệng lên tươi cười đắc ý. Kuzuki Sawichiro hành động ở giữa Tosaka Jin gãi đúng chỗ ngứa. Lập tức liền muốn bị Đỏ A giải quyết hết. Mặc kệ Kuzuki mạnh hơn, cũng vẫn là người bình thường. Chỉ cần bị đánh trúng yếu hại liền sẽ chết đi. Tosaka Jin để Đỏ A xuất thủ, vì chính là đem Kuzuki một kích đánh tới. Chỉ cần có thể đánh bại Kuzuki, đã mất đi Master Medea hẳn là sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng là, đông, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tại ngăn ở Kuzuki Sawichiro trước mặt thời điểm, Đỏ A đột nhiên vung vẩy cánh tay phải cho Tosaka Jin tới một quyền. Tosaka Jin trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đạp nát một chương ghế dài sau rơi xuống đất. Archer, Tosaka Jin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hô Đỏ A một câu. Trên tay công kích cũng không có đình chỉ, đưa tay một viên màu đỏ ma lực đạn phát xạ mà ra, hướng phía Kuzuki Sawichiro vọt tới. Sau đó, keng, bị Đỏ A một kiếm đem ma lực đạn chém nát. Nếu như nói lần thứ nhất là ngoài ý muốn, vậy cái này lần thứ hai cản trở đã nói rõ vấn đề. Archer, ngươi đến cùng muốn thế nào? nằm tại ghế dài mảnh vỡ ở trong Tosaka Jinho, mà Đỏ A trả lời. Master, người trước đó nói muốn ở chỗ này đánh bại Caster. Ta cho rằng đây là không hợp lý. Đối phương thế nhưng là được xưng là phản bội ma nữ. Vì tránh né truy binh, ngay cả mình thân đệ đệ đều có thể tách rời tồn tại. Muốn bắt lấy nàng có thể có chút không thực tế. Medea được xưng là phản bội ma nữ. Trong lịch sử đã từng cùng mình trượng phu cùng một chỗ chạy trốn. Nàng thân đệ đệ dẫn người truy sát mà đến. Vì để cho người mình yêu mến chạy trốn, Medea thậm chí không tiếc thiết hạ cạm bẫy, đem đệ đệ của mình tách rời giết hại. Nhưng là, mặc dù một lần kia Medea cùng người yêu của hắn trốn khỏi truy sát, nhưng cuối cùng, Medea người yêu vẫn là di tình biệt luyến. A, xem ra người đã biết thân phận của ta nha. A chơ, Medea rơi xuống Kuzuki Sawichiro bên người, nhìn xem Đỏ A vừa cười vừa nói. Hừ, Medea, thần thoại Hy Lạp ở trong một vị công chúa, được xưng là hiếm thấy ma nữ, nói chính là ngươi đi. Caster, Đỏ A xoay người lại nói ra. Hừ, tự cho là thông minh. Medea trong miệng thầm mắng một câu, nhưng là cũng không có đi phủ nhận. Ngay sau đó, Caster, tạm thời hỏi ngươi một câu, ngươi bên kia còn có dung nạp sơ vần không vị đi? Đỏ A mở miệng hỏi thăm. Câu nói này mới mở miệng, Tosaka Jin lông mày đã hoàn toàn nhăn lại. Sau khi đứng dậy nhìn xem Đỏ A bóng lưng, lên sơ ngươi, Tosaka Jin đã tức nói không ra lời. Mà Medea, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, kia là đương nhiên, đừng nói là một mình ngươi. Ta đem cái khác servant thu nạp cũng là dư xài. Medea đã hiểu Đỏ A phát lựa chọn, nhịn không được phát ra tiếng cười. Vậy là tốt rồi Caster, ta hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp đi. Hiện tại liền Saber đều tại ngươi trận doanh, các ngươi phần thắng càng lớn, có thể để cho ta gia nhập sao? Đỏ A đi đến Medea trước mặt hỏi. A ha ha ha, thật là khiến người ta biến cố ngoài ý muốn. Nhưng là, ta cũng không tin tưởng phản đồ. Medea xuất ra chính mình Noble Phantasm, vạn phù chắc chắn phá giới. Trong giọng nói vẫn như cũ mang theo không tín nhiệm. Xác thực, ta đều chỉ là vì chính mình mới đầu nhập vào ngươi. Đã chưa nói tới tín nhiệm, cũng chưa nói tới trung thành. Nhưng là, được triệu hoán mà đến servant không phải là loại tồn tại này sao? Tự thân ý chí cùng master ý chí cùng nhau không? Dẫn đến servant tổng hội làm ra một ít ngoài ý liệu sự tình. Không phải sao? Đỏ A còn tại ý đồ thuyết phục Medea. Sau đó, Đỏ A thành công. Hừ, xác thực, đã ngươi lựa chọn đầu nhập vào ta. Vậy ta liền sẽ tiếp nhận ngươi. Nếu là liền một mình ngươi đều khống chế không được, vậy ta độ lượng cũng bất quá như thế. Như ngươi mong muốn, Medea giơ tay lên bên trong quái dị đoàn kiếm, sau đó một kiếm đâm vào Đỏ A ngực. A, rõ ràng là Đỏ A trúng kiếm, phát ra thê thảm kêu đau cũng là Tosaka Jin. Tosaka Jin nâng lên chính mình khắc rõ lệnh chú tay phải. Lúc thì đỏ sắc tia chớp dương tràn, Tosaka Jin trong tay chỉ còn lại một viên lệnh chú biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Medea trên tay, Tosaka, nghe thấy Tosaka Jin phát ra tiếng kêu thảm, tiềm phục tại chỗ tối Emiya Shiro nhìn không được, trực tiếp cầm đao gỗ nhảy xuống tới, đem Tosaka Jin bảo hộ ở sau lưng. Nhưng là, hừ, Kuzuki Sawichiro động, giống như rắn tay phải một thanh nắm chặt Emiya Shiro trải qua cường hóa đao gỗ. Vừa dùng lực liền đem đao gỗ bóp nát. Sau đó một quyền đem Tosaka Jin cùng Emiya Shiro cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Kuzuki Sawichiro còn muốn tiếp tục truy kích. Nhưng là lúc này, đủ rồi Kuzuki, dừng ở đây đi, vừa đến quang ảnh. Quay người tại Kuzuki trước người, Medea nhìn thấy trống đi hiện, thân thể run nhẹ nhẹ một cái, nhưng là đang nhìn liếc mắt đã trở thành dưới tay mình Đỏ A về sau. Medea cổ vũ sĩ khi dũng khí tiến lên một bước. Sora Tam Tam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta hy vọng ngươi đừng tới quản chúng ta sự tình. Không phải vậy, Medusa bên người hiển hiện mấy đạo màu tím ma pháp trận. Hiển nhiên, Medea đã không có ý định nhượng bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.